Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 218, sóng gió nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khấu tiểu thư, thấy Tân Diệu, Tú Vương có chút bất ngờ. Tân Diệu lại không lấy làm kinh ngạc. Phủ Tú Vương nằm sát bên Phủ Khánh Vương. Trà lâu này gần Phủ Khánh Vương, thì tự nhiên cũng gần Phủ Tú Vương. Gặp Tú Vương ở đây cũng là điều bình thường. Gặp qua Tú Vương điện hạ, Khấu tiểu thư không cần đa lễ, nàng đến đây uống trà sao? Ngữ khí của Tú Vương mang theo vẻ thân quen. Tân Diệu nhớ lại sự thân thiện của Tú Vương tại Yến hội Hà Viên, liền khách khí đáp, vâng, đến uống trà, điện hạ cũng đến đây uống trà sao? Hạ Thanh Tiêu cười nói, quán trà này cũng khá thanh tịnh, lại gần phủ ta. Thỉnh thoảng ta đến đây, vậy không làm phiền điện hạ nữa. Tân Diệu hơi khom người hành lễ, sau đó quay người đi về phía xe ngựa. Tú Vương nhìn theo bóng dáng Tân Diệu lên xe ngựa, rồi quay người, ngẩng đầu lên, từ cửa sổ tầng 2 lộ ra nửa gương mặt. Tú Vương vừa nhìn liền nhận ra đó là Khánh Vương. Khánh Vương cũng nhận ra hắn. Hai huynh đệ, một người ngồi trên lầu, một người đứng dưới phố, ánh mắt từ xa gặp nhau. Khánh Vương hừ lạnh một tiếng, thu hồi ánh nhìn. Tú Vương cúi mắt trầm mặc một lúc, sau đó xoay người trở về phủ. Mấy ngày sau, Tân Diệu lặng lẽ chờ tin từ phía Hạ Thanh Tiêu, nhưng đột nhiên lại xuất hiện một lời đồn. Cẩm vệ những ngày này đang tìm kiếm chính là tiên sinh Tùng Linh. Mà tiên sinh Tùng Linh lại là người của Tân Hoàng hậu đã mất tích nhiều năm. Mười mấy năm trôi qua, triều đình dường như đã sớm lãng quên vị hoàng hậu này. Nhưng kỳ thực, khi tin đồn vừa nổi lên, lập tức gây chấn động lớn. Trong triều, việc Tân Hoàng hậu có trở về hay không chắc chắn sẽ làm thay đổi cục diện. Ở dân gian, có người còn nhớ ân đức của hoàng hậu. Đối với nhiều người khác, không có gì thú vị hơn tin đồn này. Phủ Cố Xương Bá đang chìm trong đau thương, không kịp phản ứng, một số phủ nhạy bén hơn lại bắt đầu suy đoán. Cái C, H, E, T của Cố Xương Bá liệu có liên quan đến hoàng hậu hay không? Nếu không, vì cớ gì mà hoàng hậu đã mất tích bao năm, không có tin tức, nay lại xuất hiện đúng lúc Cố Xương Bá người được hoàng thượng yêu mến bị sát hại. Khánh Vương nghe tin, lòng lập tức trầm xuống đáy. Những năm qua không sao, nhưng từ nhỏ hắn đã nghe mẫu phi nhắc đến vị hoàng hậu này. Nghe nói, vị hoàng hậu này tính tình hẹp hòi, đố kỵ, thậm chí không cho phép phụ hoàng nạp thêm phi tần, mà phụ hoàng lại chiều chuộng bà, chỉ dám lén lút nạp thiếp. Cớ gì trên đời lại có chuyện lạ lùng như thế? Nếu vị hoàng hậu này trở về, thì mẫu phi cùng những người khác làm sao có ngày lành. Phản ứng đầu tiên của Khánh Vương là vào cung gặp Thục Phi. Nhưng rất nhanh sau đó hắn lại nhớ đến lời Tân Diệu nói. Khấu cô nương đã bảo rằng vận mệnh của hắn sau này sẽ không tốt. Quả nhiên nói đúng, mưu sĩ trong phủ cũng khuyên. Bệ hạ vẫn không gặp điện hạ. Điện hạ tốt nhất đừng vào cung nữa. Tĩnh bất động vi yêu, thấp giọng, Khánh Vương lẩm bẩm, mặt tướng không nghe rõ. Điện hạ nói gì? Khánh Vương giật mình tỉnh lại. Không có gì, ta ra ngoài một chuyến. Mưu sĩ sắc mặt biến đổi. Điện hạ chẳng lẽ muốn đi tìm Khấu cô nương? Khánh Vương giật mình, nghi hoặc, tiên sinh làm sao biết? Hắn tuy từng vài lần đến thư quán Thanh Tùng, nhưng không đến mức lập tức đoán ra chứ. Mưu sĩ lại suy luận từ một góc độ khác. Bên ngoài đang đồn tiên sinh Tùng Linh có liên quan đến Tân Hoàng hậu đã mất tích, mà tiên sinh Tùng Linh thì lại không thấy tăm hơi. Thần biết điện hạ muốn từ Khấu cô nương dò la tin tức, nhưng lúc này người để mắt đến Khấu cô nương sợ rằng không ít. Điện hạ đang ở tình thế nhạy cảm, vẫn nên tránh hiềm nghi. Khánh Vương chậm rãi gật đầu, tiên sinh nói có lý, quả nhiên lời Khấu cô nương không sai, những ngày này hắn phải nên khiêm nhường. Khánh Vương từ bỏ ý định đi tìm Khấu cô nương, còn Tân Diệu thì sai người tìm Hạ Thanh Tiêu. Tin tức này hiển nhiên không phải do Cẩm Y vệ tiết lộ. Sau đó, Thạch Đầu trở về, mang theo một tin, Hạ đại nhân đã vào cung, ngươi đi làm việc đi. Tân Diệu mặt ngoài điềm nhiên, trong lòng lại không khỏi lo lắng cho Hạ Thanh Tiêu. Hạ đại nhân lúc này vào cung, e rằng khó thoát khỏi trách mắng. Cùng lúc đó, Hạ Thanh Tiêu đang đứng trong cung, đối diện với Hưng Nguyên Đế. Sắc mặt ông u ám, Cẩm Y vệ truy tìm tung tích tiên sinh Tùng Lĩnh. Tại sao việc này lại truyền ra ngoài? Nguồn tin của Hưng Nguyên Đế tất nhiên không chỉ đến từ Cẩm Y vệ. Là vi thần quản lý thuộc hạ không nghiêm, mong bệ hạ thứ tội. Vậy tung tích của tiên sinh Tùng Lĩnh có tiến triển gì không? Hưng Nguyên Đế hỏi tiếp. Hạ Thanh Tiêu cúi đầu đáp. Tạm thời vẫn chưa có. Người cần tìm thì tìm không ra. Vậy mà chuyện lại lan truyền xôn xao khắp nơi. Thanh Tiêu, ngươi khiến trẫm thất vọng. Hạ Thanh Tiêu quỳ xuống. Vi thần có tội. Hưng Nguyên Đế ngồi trên long ỷ, từ trên cao nhìn xuống nam nhân trẻ tuổi đang quỳ. Thần sắc càng thêm trầm lắng, trong sự tĩnh lặng ngột ngạt, giọng nói của hoàng đế vang lên, không rõ vui buồn, chấm không tin tiên sinh Tùng Lĩnh là người sống sờ sờ mà lại không tìm được. Cuối tháng, chấm muốn một câu trả lời, Thanh Tiêu, đừng để chấm thất vọng nữa, vi thần tuân lệnh, ra khỏi hoàng cung, ánh mặt trời rực rỡ ùa vào mặt, mùa xuân đã đến hồi kết. Không lâu nữa sẽ bước sang tháng tư, cuối tháng, chính là thời hạn mà Hưng Nguyên Đế đưa ra. Hạ Thanh Tiêu quay lại nha môn, thủ hạ bẩm báo rằng có người của Khấu cô nương đến tìm. Hắn gật đầu, không lập tức xử lý mà lật xem bản mật báo vừa nhận được. Đây là một bản mật báo đến từ Định Bắc, xem đi xem lại một lượt. Hắn mới rời khỏi nha môn, tại thư quán Thanh Tùng. Hồ trưởng quầy đang lơ đãng gẩy bàn tính, lòng mang nỗi ưu tư. Tiên sinh Tùng Linh lần này gặp chuyện lớn rồi. Ban đầu những chuyện liên quan đến hoàng thân quốc thích vốn xa vời với tiểu dân như họ. Nhưng mấy tháng nay lại trở nên thường nhật. Nếu tiên sinh Tùng Linh xảy ra chuyện gì, thư quán này sẽ chịu ảnh hưởng lớn. Đại nhân đến rồi, Lưu Chu vừa nhìn thấy một lão giả râu trắng bước vào. Lập tức ra đón, người đến chính là Mạnh Tế Tửu. Từ sau khi Mạnh Tế Tửu đọc họa bì, tuy không phải khách quen của thư quán, nhưng thỉnh thoảng cũng ghé qua dạo chơi. Hồ trưởng quầy cũng hoàn hồn, nhiệt tình chào hỏi Mạnh Tế Tửu. Các ngươi cứ làm việc của mình. Mạnh Tế Tửu phẩy tay, bước đến bên giá sách, nhưng ánh mắt lướt qua cửa phòng khách. Rèm cửa bằng vải xanh được vén lên. Tân Diệu bước ra. Tế Tửu đại nhân. Mạnh Tế Tửu mỉm cười. Khấu tiểu thư, có sách mới không? Có vài bộ kinh thư và văn tập tái bản. Đại nhân muốn xem qua chứ? Tây Du, tập 3 vẫn chưa ra sao? Mạnh Tế Tửu vừa hỏi vừa đi sâu vào bên trong giá sách. Tân Diệu tự nhiên theo sau. Vốn dĩ sắp ra rồi, nhưng gần đây đột nhiên có mấy lời đồn về tiên sinh Tùng Linh. Dân nữ nghĩ tốt hơn hết là hoãn lại cho chắc chắn. Mạnh Tế Tửu nhìn thiếu nữ với vẻ mặt điềm nhiên, ánh mắt thâm sâu, giữa những hàng giá sách, mùi mực thoang thoảng, Khấu cô nương cho rằng đó chỉ là lời đồn sao? Mạnh Tế Tửu bất ngờ hỏi. Tân Diệu thoáng lộ vẻ sững sờ vừa phải, sau đó lắc đầu, không rõ. Ta và tiên sinh Tùng Linh chỉ giao dịch buôn bán vài lần, không hỏi chuyện riêng tư của ngài ấy. Thế à? Mạnh Tế Tửu kéo dài giọng, nghe có phần sâu xa. Tân Diệu nét mặt vẫn thản nhiên. Thư quán Thanh Tùng có mối quan hệ sâu sắc với tiên sinh Tùng Linh. Hiện tại không biết bao nhiêu người đang dõi theo. Nếu nàng tỏ ra bối rối, rắc rối sẽ nối tiếp không dứt. Mạnh Tế Tửu liếc nhìn cửa lớn của đại sành, từ trong tay áo rút ra một cuộn tranh, mở ra, Khấu cô nương, đây có phải là tiên sinh Tùng Linh không? Cách chương.